Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thê lương quỷ tân nương 12. Vôi có thể lấy tới làm cái gì? Mộc Nhạc lặp lại một lần, tuấn tú ngũ quan lộ ra nghi hoặc biểu tình, đôi tay cắm ở đạo bào trong túi. Ngữ khí trần trờ, trắng xanh tường, tiêm chứng vịt bắc thảo. Nhà bọn họ như vậy nghèo. Vừa thấy cũng không có máy sưởi điều hòa gì đó, chỉ có thể dùng vôi sưởi ấm đi. Mộc Nhạc thở dài, tiểu Tống ca thật là không dễ dàng a, làn đạn kiếp niệm yêm chứng vịt bắc thảo ta đầu một phiếu, làn đạn cố sơn hòa sưởi ấm ta đầu một phiếu, làn đạn uy mà lùn mục đá vôi chủ yếu thành phần than toan canxi, nhưng cùng hy acid chlorhydric phản ứng sinh thành clo hóa canxi thủy cùng CO2. Đầu chó, làn đạn tư ngây thơ phía trước vị kia đồng học, phương trình hóa học hệ số đi lên xứng yên ổn hạ làn đạn hà hà caco 32HCl bằng caco 2Z2O có 2 làn. Đạn nam sơn xứng hóa học phương trình cái kia là ma quỷ sao ha ha ha ha ha ha, làn đạn ngày. Mai giữa chưa ăn cái gì, văn khoa sinh chỉ có thể cho các ngươi đương trường biểu diễn một đoạn. Thơ từ đọc diễn cảm. Tan xương nát thịt toàn không sợ, muốn lưu trong sạch ở, quả nhiên là một đám sa điêu võng hữu. Bị Mộc Nhạc phùng, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều ở thả bay tự mình. Cũng may Nghiêm Túc Tô Tịch còn ở nỗ lực mang về tiết tấu. Làm một cái đạo sĩ, thỉnh ngươi dùng ngươi chuyên nghiệp tri thức phán đoán một chút. Mộc Nhạc nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm túc, vôi có thể khô ráo, chẳng lẽ là phòng ẩm. Nhà bọn họ như vậy âm lãnh, phóng điểm vôi hút thủy gì đó thực bình thường đi, hút thủy lúc sau còn có thể phóng nhiệt sưởi ấm, quả thực một công đôi việc. Ta Mộc Nhạc nhạc không phân tích tác đã. Một phân tích xuống dưới, quả thực quy về ưu tú, hắn cảm thán, Nguyễn Kiều nhìn không được. Trực tiếp điểm ra tới, than phấn phòng ẩm, vôi chống phân hủy, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nguyễn Kiều chỉ trong lòng ngực hắn, còn nhớ rõ ngươi tổ truyền bảo bối viết như thế nào sao? Mộc Nhạc lấy ra tới, lật vài tờ, rốt cuộc tìm được rồi một đoạn này miêu tả than phấn phòng ẩm. Vôi chống phân hủy, là ấm thi biện pháp ngươi là nói. Tống Hạ ở nhà, dưỡng thi, Mộc Nhạc kinh ngạc, làn đạn biết được. Làn đạn A Kỳ ngoạ tao nói tốt người thành thật đâu. Làn đạn quân Quảng Thứ phía trước liền cảm thấy hắn không thích hợp. Tần Nguyệt sẽ không đã chết đi. Làn đạn vệ nam thần càng là người thành thật càng có khả năng muộn thanh làm đại sự a chúng. Ta đây muốn hay không nhân cơ hội trở về nhìn xem. Mộc Nhạc lấy ra chìa khóa. Ta có vạn năng chìa khóa thia. Nguyễn Kiều lắc đầu. Trong thôn việc lạ có thể là quan trọng manh mối. Chúng ta muốn hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ. Chiếm trước tiên cơ, liền không thể lạc hậu quá nhiều. Huống hồ hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ. Vừa mới từ Tống Hà ra rời đi. Hắn nhất định còn đối chúng ta có phòng bị. Vẫn là đi trước nhìn xem thợ mộc ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tô Tịch gật đầu. Chờ tới rồi thích hợp thời cơ lại đi điều tra rõ cũng không muộn, ba người đi qua loạn thạch đôi. Lại gặp phải Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu, làn đạn chiêu bạch này hai người như thế nào cảm giác? Đúng là âm hồn bất tán, làn đạn vũ trụ hồ ly hai người bọn họ thiệt tình một đôi. Luôn là thành đôi đổi mới xuất hiện Thẩm Quân Mộc có chuyện tưởng đơn độc cùng Nguyễn Kiều nói. Lúc này đây Mộ Nhu thế nhưng không có ngăn trở, ngược lại tích cực khuyên bảo Nguyễn Kiều, Thẩm ca ca cũng là tưởng cùng ngươi giải thích rõ ràng. Kéo dài, ngươi cũng đừng sinh khí, Nguyễn Kiều cười, ta tức giận cái gì, có nói cái gì liền nói đi, Mộ Nhu đôi mắt cong lên. Thanh âm mềm mại, bên kia có cái ngồi địa phương, các ngươi qua bên kia nói đi, vừa lúc ta cũng có việc tưởng cùng Hoành Thánh nói, Nguyễn Kiều nhìn Mộ Nhu liếc mắt một cái. Nguyên lai nàng đánh chính là cái này chú ý, bất quá Nguyễn Kiều đối Tô Tịch vẫn là tương đối yên tâm. Nàng cũng không nghĩ vẫn luôn bị Thẩm Quân Mộc dây dưa. Vừa lúc sấn hiện tại cùng hắn nói rõ ràng, hai người đi rồi một đoạn đường xuống dốc. Tới rồi một đống dân cư mặt sau đất trống. quả nhiên thấy hai nơi ghế đá, bốn phía đều là tường cao cùng mái hiên. Không có người khác, vừa mới hạ quá vũ. Thời tiết thực mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua phía trước dưới mái hiên chuông gió. Phát ra leng keng tiếng vang, cái này địa phương khoảng cách Tô Tịch bọn họ vị trí không xa. Chỉ cần có đại động tĩnh, bên kia cũng có thể nghe thấy, nếu quyết định muốn cho thấy thân phận. Nguyễn Kiều liền trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, ta còn là muốn trước vì này trước sự. Tình xin lỗi, Thẩm Mộc trên mặt mang theo xin lỗi. Chỉ là ngươi cùng ta một cái bằng hữu lớn lên rất giống. Mà ta gần nhất không có biện pháp liên hệ thượng nàng. Cho nên ta mới muốn hỏi một chút ngươi. Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Thẩm Quân Mộc chỉ có Kiều Kiều sẽ dùng như vậy ngữ khí kêu hắn. Mỗi cái tự đều là trọng âm mơ siêu đầm. Quân Mộc thon dài đôi mắt hơi hơi nâng lên. Đen nhánh trong mắt nhìn nàng. Đáy mắt là nhàn nhạt nghi hoặc. Kiều Kiều, Nguyễn Kiều ân một tiếng. Ngươi không phải cũng không chơi cách ly khu sao? Thẩm Quân Mộc có chút kinh ngạc, nàng nhưng thật ra tưởng chơi. Tài khoản ở cái kia địa phương quỷ quái ra không được như thế nào chơi. Trước kia dứt khoát liền nói chính mình không thích chơi cách ly khu. Miễn cho phiền toái, Nguyễn Kiều chớp chớp mắt. Mọi việc Tổng hội có nếm thử lần đầu tiên, Nguyễn Kiều thân phận hắn sớm hay muộn cũng sẽ biết đến. Lúc sau nếu muốn phối hợp hàng tinh công ty tuyên truyền kế hoạch, như vậy nàng phía trước ở Ayers sự tình cũng giấu không được. Nguyễn Kiều không có phủ nhận, ta có chính mình việc cần hoàn thành, chuyện này ta cũng không nghĩ tuyên dương, Mộ Nhu, Ánh Trăng, tùy tiện, dù sao nàng cũng càng không cần thiết biết, người coi như ta là cái bình thường võng hữu là được nói xong. Nguyễn Kiều hỏi hắn, người sẽ thay ta bảo mật, đúng không? Thẩm Mộc được đến nàng khẳng định, cũng thả lỏng lại. Đại khái là rất ít nhìn thấy như vậy Nguyễn Kiều, hắn ánh mắt cũng nhu hòa lên, khóe miệng hơi cong, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi an bài, cũng sẽ không cho ngươi tạo thành không cần thiết phiền toái, hôm nay buổi sáng Nguyễn bá mẫu đã tới Thẩm gia, ta nghe xong một chút bọn họ đối thoại, Thẩm Mộc tiếp tục nói. Ngươi giống như bị không sạch sẽ đồ vật theo dõi thượng. Phải cẩn thận, không cần cậy mạnh, hắn nói. Có việc có thể tìm ta, Nguyễn Kiều cười mang theo nhàn nhạt trào phúng. Trước kia nhưng không nghe thấy ngươi cùng ta nói loại này lời nói, Thẩm Quân Mộc dựa vào trên. Tường, cao gầy thân hình thon dài. Hắn bắt tay cắm vào trong túi. Nghiêng đầu nhìn nàng, cười cười. Trước kia ngươi quá cường, vẫn là hiện tại ngươi hảo ở chung một ít, Thẩm Quân Mộc nói xong. Chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là cùng cá nhân, khí chất lại hoàn toàn bất đồng, vẫn là nói hắn chỉ là chưa bao giờ có gặp qua Nguyễn Kiều yếu thế một mặt. Chẳng sợ chỉ là mặt ngoài yêu cầu người bảo hộ, phòng phát sóng trực tiếp không nên thời gian dài đóng cửa. Bởi vì là thần kinh phương diện kỹ thuật, ở đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt. Người xem thần kinh thời gian sẽ tự động nhảy chuyển tới phòng phát sóng trực tiếp mở ra sau. Cũng chính là ở bọn họ xem ra, giống như là bị cắt nối biên tập rớt trung gian hắc bình thời gian, người chơi trong trò chơi ngủ. Thời gian cũng là như thế, bằng không vẫn luôn xem người chơi ngủ phòng phát sóng trực tiếp cũng quá mức quỷ xúc trừ bỏ một ít. Lấy cảnh trong mơ làm chủ yếu giả thiết hoặc là cảnh trong mơ tồn tại quá mức cường đại phó bản bên. Ngoài, bình thường trong trò chơi người chơi làm mộng người xem cũng vô pháp thấy, nói tóm lại. Người xem đều không phải là đều là hoàn toàn góc nhìn của Thượng Đế, bọn họ cũng sẽ có bỏ qua cùng. Vô pháp nhìn đến đồ vật cho nên ở người xem trong mắt. Nguyễn Kiều cùng Thẩm Quân Mộc vừa mới bắt đầu nói chuyện bởi vì hai người cảnh tượng cùng vị trí không có phát sinh quá lớn biến hóa, cắt nối biên tập lúc sau người xem cũng không có cảm thấy được có một đoạn thời gian đóng cửa. Nếu đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp phía trước người chơi ở vào Thanh Thanh Thảo Nguyên, chờ người chơi tới rồi dung hỏa địa ngục ở mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Như vậy người xem liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cảnh tượng biến hóa. Do đó suy đoán là đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, nếu ngươi tưởng một người lẳng lặng. Ta tùy thời chờ ngươi liên hệ, Thẩm Quân Mộc đứng thẳng thân mình. một đôi chân lại trường lại thẳng, thanh tuấn trên mặt thả lỏng không ít, gặp được bất luận vấn đề gì. Ta không hy vọng ngươi một cái khiêng, Nguyễn Kiều cúi đầu đá đá trên mặt đất cục đá. Này liền không cần ngươi nhọc lòng, Thẩm Quân Mộc mơ hồ nhận thấy được nàng biến hóa cảm xúc. Hoành Thánh thổi quét rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng không phải người sống, hắn biết trước kia Nguyễn Kiều căn bản không quen biết. Hoành Thánh thổi quét, hai người tổ đội tiến vào khả năng tính không lớn, Thẩm Quân Mộc lời nói còn chưa nói xong. Lần sau gặp mặt, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn, nếu chúng ta là đối địch phương, ta sẽ không đối với ngươi nương tay, nàng thanh âm nhàn nhạt. Lại phảng phất mang theo một cổ lệnh người không thể bỏ qua lực lượng. Ngươi cũng không cần đối ta thủ hạ lưu tình, Nguyễn Kiều nói xong lời nói. Lại khôi phục sơ cấp người chơi trạng thái, đôi mắt cong cong, hảo, nói lại nhiều những lời này cũng vô dụng. Ngươi nếu là có tình báo tặng cho ta, ta tùy thời hoan nghênh, Thẩm Quân Mộc là biết Nguyễn Kiều năng lực. Lập tức đối nàng yên tâm một ít, nhìn thấy nàng không có việc gì bộ dáng, cho tới nay lo lắng cũng tiêu tán, hắn đi trước trở về. Nguyễn Kiều đang muốn đuổi kịp, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía trong nháy mắt trở nên thực an tĩnh, Thẩm Quân Mộc thân ảnh nháy mắt. Biến mất. Phía trước dưới mái hiên mặt treo một chuỗi chuông gió cũng không vang, toàn bộ thế giới an tĩnh. Lại, nàng bản năng hướng bên trái trên mặt đất một lăn. Bên tai theo sau vang lên thật lớn va chạm thanh, ngẩng đầu xem nàng đứng thẳng địa phương. Đã bị thiết chùy chùy nứt ra rồi, đối phương bóng dáng thực chắc nịch cao lớn. Thậm chí còn rất quen thuộc, Nguyễn Kiều, cô độc phi ưng, leng keng. Chuông gió lại vang lên, bốn phía khôi phục bình thường. Hiển nhiên cô độc phi ưng đem nàng cùng phó bản cách ly khai hiệu quả chỉ có thể duy trì thời gian. Rất ngắn, nhưng là cô độc phi ưng thực mau phản ứng lại đây. Trực tiếp huy động trong tay thiết chùy lại chiều trên mặt đất Nguyễn Kiều tạp lại đây, Nguyễn Kiều. Xoay người tránh thoát một kích cùng lúc đó. Một chi màu bạc tiểu mũi tên gào thét phá không mà đến. Chát ở cô độc phi ưng trên tay, ngân tiễn lực đạo rất mạnh, hắn trong tay cây búa nháy mắt rơi xuống đất, cô độc phi ưng cố nén đau đớn. Tay trái nắm lên thiết truy, thế nhưng còn có thể tiếp tục công kích, hắn tựa hồ tưởng đến Nguyễn Kiều vào chỗ chết. Mỗi một chút đều là hướng tới nàng yếu hại công kích, Nguyễn Kiều trong lòng cười lạnh. Nàng đại khái đã đoán được là chuyện như thế nào, cô độc phi ưng quả nhiên thực xuẩn. Quang có một thân khai chiến đấu thái cậy mạnh, đầu óc lại giống nhau, khó trách bị người kích động mà đương thương xử, nguyên bản cho rằng Nguyễn Kiều là cái sơ cấp tân. Nhân, lạc đơn lúc sau đánh chết nàng thực dễ dàng, ai biết thời gian trôi qua vài phút, đối phương chỉ là chật vật một chút, chính hắn ngược lại bị thương, cô độc phi ưng ánh mắt trầm trầm mơ siêu đáng chết. Cư nhiên sẽ có tay súng bắn tỉa đứng ở nàng bên kia. Một đội không phải chỉ có 5 người sao? Cái này nữ sinh nhìn tốt nhất đắn đo, lại là sơ cấp người chơi. Không nghĩ tới minh hữu cư nhiên là nhiều nhất, lại là một con phi mũi tên, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Nhìn về phía phi mũi tên tới phương hướng, đó là một đống xây dựng ở cao điểm thượng dân cư. Cao cao mái hiên thượng ngồi xổm một cái cầm trong tay nỏ mũi tên tóc ngắn nữ sinh. Bên người quần áo phác họa ra rào hảo dáng người, tóc ngắn dừng ở nhĩ sườn, nữ sinh thanh lãnh đáy mắt một mảnh đạm mạc, trên tay động tác rồi lại mau lại chuẩn, cài tên. Nhắm chuẩn, xạ kích liền mạch lưu loát màu bạc tiểu mũi tên tiếng xé gió cùng dưới mái hiên lục lạc thanh hết. Đợt này đến đợt khác làn đạn tu chi hảo xoái. Động tác sạch sẽ lưu loát. Làn đạn giang sơn như thử đa kiều a phấn. Làn đạn điệp u lam hùng kỳ tiểu thị tỷ hảo xoái. Làn đạn quyển mao miêu chủ nhân tương tóc ngắn tay súng bắn tỉa gì đó thái thái quá thích đi. Bên này động tĩnh thực mau kinh động bên kia mấy người. Tô Tịch sắc mặt khẽ biến, nguyên bản nói hoàn toàn mà ngăn. Xoay người liền hướng Nguyễn Kiều phương hướng đi, Mộ Nhu tiến lên một bước che ở hắn trên đường. Vân ca ca, chúng ta hợp tác còn không có nói. Tô Tịch nguyên bản thời khắc treo nhạt nhẽo ý cười trên mặt trở nên một mảnh đạm mạc. hẹp dài trong ánh mắt như là có đọng lại băng cứng. Thứ Mộ Nhu dùng mình một cái, nàng cố ý bỏ qua phía sau động tĩnh. Mặt lộ vẻ vô tội. Người yên tâm, chúng ta là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hợp tác cũng rất có thành ý. Mộ Nhu lăn qua lộn lại cũng chính là như vậy vài câu. Hiển nhiên là cố ý kéo dài thời gian. Tuy rằng Tô Tịch ánh mắt lệnh nàng cảm thấy cả người lạnh băng. Nhưng nàng cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị dọa lui, Tô Tịch vòng qua nàng hướng bên phải đi. Mộ Nhu cũng chiều bên trái dịch vài bước, nàng còn muốn nói cái gì, lại bị Mộc Nhạc một phen kéo qua đi. Nguyệt đại tỷ, có chuyện gì ngươi cùng ta nói đi, bọn họ hai cái cũng phải nghe lời của ta. Mộ Nhu cũng mới 20 xuất đầu, Mộc Nhạc một tiếng đại tỷ xuất khẩu, vòng là nàng ra mặt, cũng không chịu nổi. Ngươi hạt kêu cái gì đâu? Muốn nói giả câm vờ điếc kỹ thuật diễn. Mộc Nhạc cũng là không lầm. Nguyệt đại tỷ, ta mới là trong đội ngũ mạnh nhất. Ngươi xem ta có thể đoán mệnh còn có thể bắt quỷ. Quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị a. Ngươi cùng bọn họ nói chuyện hợp tác vô dụng. Chỉ có ta nói chuyện mới có uy hiếp lực. Hắn chính là cái tiểu tùy tùng, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nắm chặt Mộ Nhu cánh tay. Tuy rằng ta xác thật là thực ưu tú, nhưng ta cũng yêu cầu đồng đội, các ngươi điều kiện khiến cho bổn mộc hứng thú, ta tạm thời có thể tiếp tục nghe một chút, người buông ta ra. Mộ Nhu muốn tránh thoát khai hắn, lại phát hiện bị thiếu niên nắm chặt cánh tay chỗ một trận sinh đau. Mà mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, Mộc Nhạc đều không chút sức mẻ, nhìn mảnh khảnh thiếu niên. Sức lực đại dọa người, mắt thấy Tô Tịch đã ngăn không được. Mộ Nhu mới rậm rậm chân, từ bỏ dãy rùa, Mộc Nhạc nhận thấy được nàng không vui cảm xúc, nhìn đi xa Tô Tịch thân ảnh, nhanh chóng thu hồi tay, ghét bỏ mà ở đạo bào thượng xoa xoa kêu ngươi đại tỷ đều là cho ngươi mặt mũi. Không kêu ngươi đại thẩm bác gái đã không tồi, vừa trở về thẩm quân Mộc cũng nhận thấy được không? Thích hợp, bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mộ Nhu a một tiếng, ấp úng nói. Không thể nào, ban ngày ban mặt, liền tính cái này phó bản quái là cái gì thi thể ác quỷ. Cũng sẽ không ở ban ngày trên đường liền xuất hiện. Thẩm Mộc vẫn là không yên tâm, xoay người đi rồi trở về. Mộ Nhu trong lòng chỉ hy vọng đối phương có thể tốc chiến tốc thắng. Nàng ngăn không được bọn họ, chỉ có theo sau, Mộc Nhạc dừng ở cuối cùng. Đáy mắt trào phúng chợt lóe mà qua thực mau. Hắn thổi tiểu khúc thử. Lắc lắc rộng thùng thình đạo bào, chậm gì gì cũng theo đi lên. Bên này chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Nguyễn Kiều vẫn luôn ở tránh né. Giống cái hoạt không lưu thu tiểu cá trạch, mỗi lần cô độc phi ưng mắt thấy phải bắt được nàng. Lại bị nàng một cái đi vị hoạt đi, hay là tổng có thể dễ như trở bàn tay là có thể tránh thoát hắn công kích, càng muốn mệnh chính là... Sau lưng còn có cái bắn tên cho mơ siêu hắn đều mau bị bắn thành cái sàng. Hùng Kỳ tựa hồ cũng bị phía dưới thế công lộng phiền. Cô độc phi ưng mỗi lần công kích đều rất nguy hiểm. Tuy rằng Nguyễn Kiều Tổng có thể gần tránh thoát, nhưng nhìn ném làm nhân tâm kinh run sợ trắng nõn ngón tay mơn trớn mũi tên. Nhắm ngay cô độc phi ưng giữa lưng, dùng sức phóng ra đi ra ngoài, năng tuyển thời cơ thực hảo. Cô độc phi ưng trước động tác còn không có hoàn thành. Không có biện pháp mượn lực né tránh. Này nhất trí mệnh công kích. Hắn vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi đi. Nguyễn Kiều cũng chú ý tới về điểm này hàn. Tinh, nguyên bản ở tránh né nàng dùng sức đá cô độc phi ưng một chân. Tuy rằng lấy nàng sức lực không có biện pháp đem hắn bị thương nặng. Nhưng thay đổi một chút thân thể hắn vị trí. Rất nhỏ bỏ qua yếu hại vẫn là vậy là đủ rồi, phụt. Mũi tên nhọn nhập thịt, máu tươi lại lần nữa từ miệng vết thương chảy ra, cô độc phi ưng ngã trên mặt đất. Thể lực cùng sinh mệnh đều ở sói mòn, làn đạn quyến luyến kéo dài đang làm gì a? Làn đạn Vân Đồng, cô độc phi ưng muốn giết ngươi a? Vì cái gì còn muốn cứu hắn a? Làn đạn Giang Vân Quy gì tình huống? Hùng Kỳ cũng không rõ vì cái gì nàng muốn lưu cô độc phi ưng một cái mệnh. Thu cung nỏ, ba lượng hạ từ nóc nhà phiên xuống dưới, ngươi đang làm cái gì? Hùng Kỳ đi đến nàng phía sau. sấn người khác không lại đây. Hiện tại nên giết hắn, ngươi không dám giết ta. Ta đã biết, nàng quả nhiên ở nói dối. Ngươi căn bản là không phải người sống. Cô độc phi ưng có dựa vào, cười lạnh nói, các ngươi không dám giết ta, bởi vì ngươi không xác định ta thân phận. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta cũng không phải người sống. Ngươi giết ta chỉ biết phản vệ chính mình. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến Nguyễn Kiều từ hùng kỷ sau lưng gỡ xuống cung nỏ. Thiếu nữ tiểu xảo ngũ quan nguyên bản hẳn là có vẻ kiều tiếu đáng yêu. Nhưng nàng đáy mắt lại rất đạm mạc, phẳng phất địa ngục tới tử thần. Coi sinh mệnh như cỏ rác, Nguyễn Kiều nâng lên tay. Thanh âm không hề dao động. Nga, nàng nói, vậy ngươi đi tìm chết đi, mảnh khảnh ngón tay khấu động cò súng. Ngân tiễn nhập tâm, một tấc không kém mơ siêu cô độc phi ưng thẳng đến chết, còn vẫn duy trì không thể tin tưởng biểu tình, nàng cư nhiên dám động thủ giết hắn. Cô độc phi ưng đã chết, Nguyễn Kiều không có việc gì, cũng xác minh nàng suy đoán. Cô độc phi ưng cùng bọn họ không phải một đội, Nguyễn Kiều bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Hùng Kỳ. Ai đem hắn giết, Hùng Kỳ, không phải ngươi sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, là ngươi giết, làn đạn Trường Nguyên vừa rồi cứu hắn. Hiện tại giết hắn, vì sao, làn đạn Niêu Tô này còn không rõ ràng sao? Nếu cô độc phi ưng cùng Hùng Kỳ đều là nhân loại trận doanh. Nếu Hùng Kỳ kia một mũi tên thành công. Tiểu tỷ tỷ liền phải bị phản phệ mà chết a làn đạn Lâm An cho nên kéo dài là chính mình tới. Mạo cái này nguy hiểm. Làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý cảm động. Những người khác đuổi tới thời điểm. Cô độc phi ưng đã chết. Tô Tịch đau lòng mà kiểm tra Nguyễn Kiều trên người. Có hay không bị thương? Đau không? Đau sao? Đổ máu sao? Thẩm Quân Mộc ho khan một tiếng. Tô Tịch quay đầu lại. Rất là bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là buông ra Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cười cười. Ta không có việc gì, Hùng Kỳ giải thích một chút bị đánh lén sự tình. Nói là nàng giết chết cô độc phi ưng, tuy rằng nàng không biết Nguyễn Kiều vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng cũng mơ hồ đoán được cùng phân đội có quan hệ. Nguyễn Kiều luôn là làm nàng có loại mặc danh tín nhiệm. Liền chiếu nàng ý tứ nói, Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc còn có cốt truyện nhiệm vụ. Liền đi trước, Mộc Nhạc nhìn cô độc phi ưng thi thể. Rất là tức giận, ta đã sớm hoài nghi này nhóm người rất xấu. Sẽ âm thầm xuống tay. Nguyễn Kiều khinh phiêu phiêu mà. Nào có ngươi hư, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Làm Hùng Kỳ đi theo hắn ở sau lưng bắn tên trộm thiết bẫy dập. Có thể a Mộc nhãi con, Mộc Nhạc lẩm bẩm, ta này không phải làm ơn tiểu tỷ tỷ bảo hộ ngươi sao? Bảo hộ mồi câu cũng coi như bảo hộ. Nguyễn Kiều không cùng hắn so đo, tựa hồ là bất mãn bị chi khai. Tô Tịch nhìn về phía Mộc Nhạc ánh mắt lạnh nửa phần, mãnh liệt cầu sinh dục lệnh Mộc Nhạc mã bất. Đình đề mà giải thích, ta nào biết bọn họ là cái gì kế hoạch, này không phải đề phòng ánh trăng cùng Thẩm Mộc động thủ. Mới làm Hoành Thánh qua đi ngăn trở bọn họ, bất quá không nghĩ tới động thủ sẽ là cô độc phi ưng. Chúng ta cùng hắn cũng không có gì xung đột à. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân đem cô độc phi ưng thi thể phiên tới phiên đi. Hắn cũng chỉ là bị người kích động mà thôi, Mộc Nhạc. Ngươi nói sau lưng sai xử người có phải hay không ánh trăng? Nguyễn Kiều từ cô độc phi ưng trong túi nhảy ra một chương kỹ năng tạp quả nhiên hắn sử dụng lúc. Sau còn không có tới kịp thả lại ba lô, người chơi ở phó bản đã chết lúc sau. Này chưa thả lại ba lô đồ vật sẽ rơi xuống. Liên tính là ở ba lô đồ vật, cũng có cực thấp tỷ lệ rớt ra chỉ là bởi vì cách ly khu bên trong phó bản luôn là thực hung tàn. Thi thể thường thường lớn lên không quá hữu hảo, rất ít có người liền thi thể cũng không buông tha. Trong nháy mắt cấp bậc, A cấp thuyết minh, nhất kia trong nháy mắt ôn nhu, lệnh ngươi đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, sử dụng sau nhưng lệnh đối phương cùng phó bản thế giới thoát ly. Lâm vào ngươi sáng chế tạo thế giới giữa một phút đồng hồ trước mặt sử dụng số lần. 2/3 rơi xuống phó bản. Ôn nhu hương cô độc phi ưng còn tính hảo, không có những thứ khác tuôn ra tới, Nguyễn Kiều thu hồi kỹ năng tấm cát. Không phải ánh trăng, có thể biết được chúng ta sẽ từ Tống Hà ra trở về. Còn ở trên đường Tiết Hạ bẫy dập người, Tô Tịch nhàn nhạt nói. Trần Tư, Hùng Kỳ đã từ Mộc Nhạc nơi đó nghe được phía trước sự tình. Trần Tư không phải cùng các ngươi kết minh sao? Vì cái gì còn làm cô độc phi ưng tới giết ngươi, Nguyễn Kiều giải thích nói. Trần Tư khẳng định cùng Mộ Nhu có tiếp xúc, một phương diện làm nàng đem các ngươi dẫn đi, về phương diện khác làm cô độc phi ưng giết chết Lạc Đơn ta. Cô độc phi ưng hiển nhiên đã có xác thực ký ức, biết chính mình phi người, như vậy hắn rất có thể liền sẽ không tại hoài nghi Trần Tư nói. Trần Tư làm hắn tới giết ta. Lừa hắn nói ta là người, Hùng Kỳ thực mau cũng suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng đơn giản hai cái kết quả, cô độc phi ưng giết chết ngươi, như vậy thuyết minh ngươi là người, nàng thiếu một cái đối thủ, còn có thể xác định Hoành Thánh thổi quét thân phận, nếu cô độc phi ưng phản vệ mà chết, như vậy nàng là có thể xác định các ngươi hai người trận doanh hay không có thể tin, Mộc Nhạc vỗ tay một cái, quá có thể tính kế đi. Này không phải lấy đồng đội mệnh ở nguy hiểm bên cạnh lặp lại thử sao? Hùng Kỳ, cho nên ngươi làm cho bọn họ tưởng ta giết chết cô độc phi ưng. Nàng liền vô pháp phán đoán thân phận của ngươi trận doanh. Ngươi đem này đó đều nói cho ta. Không sợ ta đến lúc đó giết chết các ngươi. Nguyễn Kiều nhìn Mộc Nhạc, ngốc Mộc Nhãi con tìm minh hiểu. Ta còn là tương đối tín nhiệm mơ siêu, Hùng Kỳ cười rộ lên cũng là thanh thanh đạm đạm. Người cái này bằng hữu ta giao, đi đi, Mộc Nhạc bị nói thành ngốc. Vẻ mặt không vui mà đi ở phía trước, Nguyễn Kiều cùng Hùng Kỳ dừng ở mặt sau. Nguyễn Kiều nhìn trong tay cung nỏ, xạ kích kỹ thuật không tồi, Hùng Kỳ được khích lệ. Trên mặt vẫn là thực hưởng thụ, ta không tính cái gì. Khi nào ta có thể đạt tới cách ly khu đệ nhất tay súng bắn tỉa trình độ, mới có thể xem như cường, Nguyễn Kiều đùa nghịch cung nỏ. Hiện tại đệ nhất ngắm bắn là ai? Hùng Kỳ lại nói, hiện tại là ai không quan trọng, ở trong lòng ta, chỉ có một nhân tài coi như đệ nhất, Nguyễn Kiều nâng lên tay. Cũng không quay đầu lại xem, chỉ là tùy tay chiều phía sau thả một mũi tên. Mới đem cung nỏ còn cấp Hùng Kỳ, hai người nhanh hơn bước chân đuổi theo phía trước nam sinh ở. Không người chú ý địa phương, kia chỉ tiểu mũi tên lại lấy một cái tinh chuẩn góc độ đánh trúng dưới mái hiên treo chuông gió. Tuyến đoạn linh lạc bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại. Mắt thấy tới rồi cơm trưa thời gian, bốn người liền tính toán hồi Nguyễn gia đi cọ cơm mơ siêu còn không có vào nhà. Liền thấy Nguyễn gia trước cửa treo một đống đủ mọi màu sắc giấy màu mặt trên dùng chu sa. Họa thấy không rõ đồ án, nhìn này đó đồ án. Nguyễn Kiều trước mắt tối sầm, cảm giác chính mình lại mất đi đối thân thể khống chế, lúc này đây hồi ức tựa hồ vẫn là khi còn nhỏ. Chính mình tay nhỏ chân nhỏ mà ở trong thôn chạy tới chạy lui, thực mau. Nàng đi tới từ đường trước cửa. Bò lên trên từ đường bậc thang, môn không quan, thực dễ dàng liền đẩy ra, trong từ đường vẫn là bộ dáng cũ. Điểm ngọn nến, trong không khí đều là dầu mè hương vị, Trần Bá ở từ đường phía sau cửa quầy ngồi. Thấy Nguyễn Kiều vào được, trên mặt lộ ra thật cao hứng biểu tình, vẫy vẫy tay, tiểu Nguyễn, lại đây, nàng ngọt ngào mà hô thanh Trần Bá. Ngoan ngoãn mà đi đến trước quầy, Trần Bá từ dưới đài mặt lấy ra một cái hộp. Mở ra bên trong là một cái phát hoàng vải bố trắng bao, một tầng tầng mở ra bố bao. Trần Bá khô khốc ngón tay run rẩy lấy ra hai viên hình vuông đường trắng đặt ở Nguyễn Kiều nho nhỏ. Bàn tay thượng, Nguyễn Kiều giòn xinh kêu. Cảm ơn Trần Bá, Trần Bá cười cười, một con màu trắng đôi mắt trừng mắt, một khác chỉ chớp chớp, đi chơi đi. Tiểu Vân ở bên trong đâu, được đường tiểu nữ hài cười phá lệ vui vẻ. Nàng nhảy nhót vào trong từ đường mặt, thấy một cái thân ảnh nho nhỏ ở sát ngăn tủ, Nguyễn Kiều chạy đến tiểu nam hài trước mặt. Lôi kéo hắn tay nhỏ, đem một khắc viên đường trắng đặt ở hắn lòng bàn tay. Ngọt, ăn đường, tiểu nam hài biểu tình thực ám trầm, nhìn lòng bàn tay đường, thật dài lông mi rũ xuống. Sau một lúc lâu, mới đem đường bỏ vào trong miệng, nàng hỏi, ăn ngon đi, Tiểu Nam Hải cúi đầu, khóe miệng lại là cong, thanh âm cũng rất thấp. Ân, Nguyễn Kiều còn muốn nói cái gì? Lại bản năng cảm giác được bên cạnh có thứ gì, nàng quay đầu đi xem. Âm âm u từ đường chỗ sâu trong, đứng một cái tóc dài đến eo nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Đối với tuổi nhỏ nàng tới nói, nữ nhân hắc ảnh quá mức cao lớn vặn vẹo. Nàng đứng ở trong bóng tối, thấy không rõ bộ dạng nữ nhân động. Màu đen bóng dáng hướng nàng vẫy vẫy tay, Nguyễn Kiều trong tay một khắc phiên đường. Đông mà một tiếng rơi xuống đất. Tiểu Nguyễn, ngươi nhưng đã trở lại. Nguyễn Mẫu hô một tiếng. Nguyễn Kiều trước mắt hồi ức đoạn ngắn đã biến mất, mấy người vào phòng. Bắt đầu hỗ trợ làm cơm trước, cơm nước xong sau. Nguyễn Mẫu lôi kéo Nguyễn Kiều vào nàng phòng ngủ, lấy ra một cái ngũ sắc tuyến bện mà thành lắc tay. Một bên thế nàng hệ, một bên nói, hỏa vì hồng, thổ vì hoàng, mộc vì lam, kim vì bạch, thủy vì hắc, ngũ sắc hợp nhất, bảo ngươi bình an. Nguyễn Kiều hỏi nàng, đây là cái gì? Đây là năm màu lũ. Tuy rằng là đoan ngọ mới hệ, nhưng nhà chúng ta hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nguyễn Mẫu hệ xong, hướng phía sau giường ngồi ngồi. Đây là ta thật vất vả từ Thẩm gia cầu tới đồ vật. Ngươi hảo hảo mang, đừng động nhiều như vậy. Thẩm gia trải qua nhiều năm như vậy sóng gió, chuyện gì chưa thấy qua. Nhân gia cấp đồ vật đều là thứ tốt. Nguyễn Kiều giờ khóc giờ cười. Bên ngoài những cái đó màu sắc rực rỡ đồ vật cũng là Thẩm gia làm ra. Như vậy đi xuống Mộc Nhạc thật muốn thất nghiệp a. Nguyễn Mẫu tiếp tục công đạo. Ngươi chừng nào thì có rảnh, đi xem ngươi Thẩm thúc thúc. Làm hắn nhiều chiếu cố ngươi một ít. Nguyễn Kiều ân ân mà vẫn luôn đáp ứng, thu thập xong chén đũa. Mộc Nhạc cùng Hùng Kỷ muốn cùng đi điều tra trong thôn việc lạ. Nguyên bản Tô Tịch tưởng cùng Nguyễn Kiều cùng nhau hành động. Nhưng Mộc Nhạc vẫn luôn khóc lóc kể lể chính mình kéo quá nhiều cừu hận. Đến lúc đó Hùng Kỷ trở về Hùng gia, hắn một người quá nguy hiểm. Mơ siêu Nguyễn Kiều ngẩng đầu năn nỉ mà nhìn Tô Tịch. Làm ơn lạp thiếu nữ đen bóng trong ánh mắt lóe đáng thương quang. Môi mỏng khẽ nhếch, trắng nõn gương mặt điểm xuyết đẹp màu hồng nhạt mây đỏ, lan đạn mười dặm trường đình lão bà. Làm nũng a a a a làn đạn Diệp Chỉ Nhu manh khóc kêu BSP. Làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống như vậy ánh mắt ai có thể ai trụ. Tô Tịch lông mi run rẩy, đôi mắt cong giống minh nguyệt, thanh âm nhẹ nhàng. Có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được. Thiếu niên đẹp con ngươi mang theo vụn vặt quang. Lưu luyền ánh mắt dừng ở trên người nàng. Chỉ cần là ngươi muốn làm sự, ta đều sẽ thế ngươi làm được. Làn đạn kẹo sủng thê vô độ. Làn đạn cuốn phấn ngọt nhãi con sủng thê cuồng ma không có lầm ha ha ha ha. Làn đạn bạch. Bạch lại là một phen mỹ vị cẩu lương. Mộc Nhạc nhìn Hùng Kỷ ra cửa. Lôi kéo Tô Tịch vội vàng theo đi lên, đi chưa được mấy bước liền cảm thấy phía sau một trận sát. Khí, hắn quay đầu nhìn lại, chính thấy Tô Tịch cười nhìn chằm chằm chính mình. Tô Tịch môi mỏng gợi lên đẹp độ cung. Ngũ quan lập thể thanh tuấn, vốn nên là một bộ mỹ nhân mỉm cười tốt đẹp hình ảnh. Nhưng Mộc Nhạc tổng cảm thấy này càng như là tử thần mỉm cười, hắn dùng mình một cái. Buông ra lôi kéo Tô Tịch tay áo tay, sau này lui lại mấy bước, ngươi muốn làm gì? Tô Tịch tới gần hắn, ý cười càng sâu, nói ra tự như là nỗ lực khắc chế chính mình sau một đám nhổ ra. Đương nhiên là, bảo, hộ, ngươi, à, Mộc Nhạc dùng mình một cái, xoay người liền chạy, hừng hực, từ từ ta a, cứu cứu hai từ. Đi ra rất xa Hùng Kỷ nghe thấy Mộc Nhạc ở sau người hô to gọi nhỏ thanh âm. Khóe miệng ngoéo một cái. Không để ý đến hắn, nhưng là nguyên bản đi thực mau bước chân. Tốc độ chậm đi xuống dưới. Một đám người đi rồi. Nguyễn Mẫu cũng ra cửa trích đồ ăn đi. Nguyễn gia quạnh quẽ xuống dưới. Nguyễn Kiều tính toán đi Thẩm gia nhìn xem mơ siêu nàng tổng cảm thấy. Thẩm gia che giấu bí mật càng nhiều, Thẩm Mộc cùng Mộ Nhu không ở nhà. Thẩm Càn ngồi ở hình vuông sân chiếc ghế thượng đọc sách. Thấy Nguyễn Kiều tới, hắn đem thư đặt ở bên cạnh trên giá, cứng rắn mặt bộ hình dáng nghiêm túc. Tiểu Nguyễn, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Hồ Thanh, Thẩm thúc thúc. Thẩm Càn liền làm hạ nhân dọn trương ghế lại đây, lại thượng trà. Thẩm gia trà so Nguyễn gia cái loại này tháo lá cây không biết cao cấp đến nơi nào. Nguyễn Kiều uống một ngụm, cảm giác thân thể hàn khí đều đi không ít. Thẩm Càn nhìn nàng nghiêm túc biểu tình nhìn không ra cảm xúc, nói thật, tiểu mộc mang về tới cái kia cô nương, ta không phải thực thích làn đạn A tư khắc mã xảo. Ta cũng không phải thực thích làn đạn tê ha ha ha chứng kiến lược cùng Nguyễn Kiều không biết. Hắn ý thứ, liền không nói tiếp, chỉ là rũ mắt uống trà. Một bộ dịu ngoan bộ dáng, Thẩm Càn tiếp tục nói. Tuy rằng nhà ngươi điều kiện không tốt, nhưng chúng ta Thẩm gia cũng không phải coi trọng cạnh cửa cũ kỹ thủ cựu nhân gia. Ta nói như vậy cũng không đại biểu ta đối với ngươi có bao nhiêu vừa lòng. Ngươi hẳn là minh bạch tại ý tứ, nhà các ngươi này từ khí trầm trầm đại trạch viện. Thấy thế nào cũng đều là coi trọng môn đăng hộ đối cũ kỹ nhân gia hảo đi. Ta biết ngươi thích tiểu mộc, Thẩm Càn tiếp tục nói. Hắn hiện tại chỗ tân đối tượng, là ta ngoài ý liệu, hắn vẫy vẫy tay. Ý bảo Trương Mụ lấy đồ vật đi lên, Trương Mụ bưng một cái màu trắng sứ bàn. Mặt trên phóng một cái màu đỏ hình chữ nhật giấy bao. Rất lớn, phình phình, ta có thể cấp Nguyễn gia 100 vạn, Thẩm Càn ngữ khí thực bình đạm. Phẳng phất cấp không phải 100 vạn, mà là một cái hột vịt muối, Nguyễn Kiều buông trà. Thẩm thúc thúc, ta biết ngươi ý tứ, ta tưởng ngươi hiểu lầm, nếu ngươi muốn ta rời đi Thẩm Mộc, ta chỉ có thể nói. Này không phải tiền sự, Thẩm Càn vừa muốn nói chuyện, Nguyễn Kiều. Ngươi khả năng tưởng nói. Không có gì là 100 vạn giải quyết không được, nếu có, vậy 200 vạn, làn đạn ác long rít gào ngao ô ô ha ha ha ha nói tốt bần cùng thôn đâu. Làn đạn liều mạng liền bay ta cư nhiên còn có thể tại cái này phó bản nhìn đến như. Vậy danh trường hợp làn đạn tiểu thu kéo dài, đừng nói chuyện, chờ ta ở trang sẽ so nàng duỗi tay lấy quá màu đỏ giấy bao. Mở ra phong khẩu. Kia ngài chưa chắc quá coi thường ta, Thẩm Càn. 300 vạn, Nguyễn Kiều lắc đầu. Này thật không phải tiền sự, Thẩm Càn tiếp tục tăng giá. Lực độ cực kỳ hào khí. 1000 vạn, Nguyễn Kiều ngước mắt. Đáy mắt đều là ngưỡng mộ. Thanh âm thanh thúy. Ba ba, làn đạn nỗi khiếp sợ vẫn còn ha ha ha ha ta dựa làn đạn lâm hủ không có gì là 100. Vạn giải quyết không được. Nếu có. Vậy thêm vào 1000 vạn làn đạn bốc bốc kêu ba quá phận ha ha ha ha ha. Thẩm Càn dựa vào ghế trên, ta có thể cấp Nguyễn gia 1000 vạn, hảo hảo an trí mẫu thân ngươi, nhưng là yêu cầu của ta không phải làm ngươi rời đi tiểu mộc, mà là, gả cho hắn. Thẩm Càn câu này nói xong, Nguyễn Kiều cũng hoàn toàn rút ra bao lì xì đồ vật hai chương hồng tự giấy. Mặt trên màu đen nét mực viết phồn thề. Nguyễn kéo dài, Thẩm Mộc, nguyên quán xa xôi tỉnh siêu xa xôi thôn, trừ lần đó ra. Còn có sinh nhật cùng tổ tông tam đại chờ tin tức, làn đạn tố lưu quang này không phải thiếp. Canh sao, làn đạn Thẩm dễ dàng có ý thứ gì? Thổ hào gia trưởng là muốn. Thẩm Càn, ta và ngươi mẫu thân đã thỉnh người tính qua, bát tự hợp hôn. Mệnh cách phối hợp bị an bài rõ ràng Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.